Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư. Chương 7, 7, Thiên Quý trên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ tối hôm sau, hơn 5.000 sinh viên mới xếp hàng trên sân chơi, ăn trái cây, chờ đợi lễ khai giảng và lễ hội chào đón năm mới. Lúc 6 giờ 30, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Sau đó là các lãnh đạo, các đại biểu thay phiên nhau lên sân khấu bắt đầu liêm thiên đọc bản thảo. Một số sinh viên có khả năng chịu đựng thì thích nghe mấy cái này. Và những người có khả năng chống chọi tương đối yếu như Thiên Quý, đã thành công vào giấc mơ, tiếp tục bắt thỏ. Con thỏ này thực sự mập mạp. Ai, lão nhị, tỉnh lại, đừng ngủ nữa, bữa tiệc bắt đầu, chúng ta đi thôi, mà người dẫn chương trình này thật xinh đẹp. Thiên Quý vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy Lục Chi Ngang ở một bên vẻ mặt đang đắm đuối nhìn nữ MC trên sân khấu ngẩn người. Ai, lão đại, đừng nhìn, nước miếng của ngươi chảy ra, mau lau chùi đi. Lục Chi Ngang vội vàng vươn tay lau, kết quả phát hiện cái gì cũng không có. Con chó chết, lão đại lần này ngươi lại quyết định cùng mỹ nữ nào định hẹn riêng à? Lễ phục giả hội màu xanh da trời, rất phù hợp với khẩu vị của lão ca. Thiên Quý ngẩng đầu nhìn nữ MC mặc váy giả hội màu xanh da trời, diện mạo xinh đẹp trên sân khấu. Có một nói một. Con cóc này ánh mắt còn rất tốt, chính là chỉ sợ con cóc này chạy đứt chân cũng không đuổi kịp thiên nga trắng người ta. Nhưng hắn quyết định vẫn là khuyến khích một chút, dù sao cóc nói như thế nào cũng có lý tưởng lớn, không giống như ếch chỉ biết ngồi giếng ngắm trời. Lão đại kia ngươi cố lên đi, tranh thủ sớm ngày ôm mỹ nhân về. Lão nhị ngươi chờ đó, ta qua một thời gian liền dẫn nàng tới đây cho ngươi gọi là chị dâu. Thiên Quý liếc mắt nhìn Lục Chi Ngang bên cạnh. Đây cũng chính là khoác lác bức bách không phạm pháp. Thiên Quý chuyển ánh mắt về phía sân khấu, chậc, điệu nhảy này thật trắng, nói sai rồi, chân này thật dài. Thôi nào, vậy thôi, Thiên Quý say sưa nhìn, sau đó bị tiếng nói tiếp theo cùng bài phát biểu thành công lại thôi miên. Ngẩn ngơ không bao lâu, hắn liền cảm giác lạ trên cổ, bắt đầu ngứa lên. Mở mắt ra nhìn vết hôn do em gái mũi để lại trên người. Ôi, sếp! Đi vệ sinh không? Không đi, muốn tự mình đi, đừng làm phiền lão tử. Giờ phút này Lục Chi Ngang vẫn không chớp mắt nhìn người dẫn chương trình kia, ánh mắt một mảnh mê luyến. Ai, đồ ngốc, Thiên Quý khom lưng rời khỏi chỗ ngồi, cẩn thận đi vệ sinh xong, trực tiếp đi dạo trên sân thể dục. Về phần vì sao phải cẩn thận, đó là bởi vì từ sau hai lần ở nhà vệ sinh nữ bị đấm bay đầu chó. Hiện tại hắn luôn có một loại cảm giác sợ hãi không rõ ràng khi đi vệ sinh, luôn cảm giác sẽ có người đột nhiên nhảy ra cho hắn một quyền. Di chứng, Thiên Quý thảnh thơi đi dạo, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy các tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ thành đôi lén lút làm một ít động tác nhỏ tình tứ. Thức ăn cho chó này có chút khó trông đỡ tôn trọng nguyên tắc mắt không thấy tâm không phiền, không thể chọc được Thiên Quý trực tiếp đi về phía nơi ít người gần sân khấu. Sau đó tiếp tục dạo quanh mà không có việc gì làm. Phải phiêu phiêu đến mức e bay. Thiên Quý vào hậu trường bữa tiệc. Ua à, không có người gác cổng sao? Nếu anh muốn như vậy thì anh ta sẽ vào xem thử. Dù sao ở bên ngoài nhàm chán, đi vào đi dạo. Đi lên, bạn học Thiên Quý ngẩng đầu ưỡn ngực, quang minh chính đại đi vào hậu trường buổi tiệc. Ồ, ở đây cũng đủ rồi. Phải không? Đó không phải là tiểu tỷ tỷ MC vừa nói Lục Chi Ngang muốn dẫn về nhà sao? Nếu không gọi Lục Chi Ngang tới một tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quên đi, Vạn Nhất lại kích động một lần nữa, nhiệt huyết dâng trực tiếp qua đi, vậy hắn không phải liền thành mưu sát sao? Thiên Quý tùy ý đi dạo trong hậu trường lớn như vậy. Nhìn trái, lại nhìn phải, thực lực đi dạo phố. Bộ trang phục này của lão ca này đợi lát nữa đi lên hẳn là muốn biểu diễn nhào lộn chứ gì. Đám tiểu tỷ tỷ này mặc mát mẻ như vậy là chuẩn bị đi lên nhảy múa đúng không? Thiên Quý tiếp tục đi về phía trước, đi ngang qua bên cạnh một học trường mặc một bộ trang phục biểu diễn màu đen. Học trường đang dùng thanh âm không lớn không nhỏ chuyên chú hát, phòng trừng trong chốc lát chuẩn bị lên sân khấu. Hát cũng không tệ lắm, bất quá so với hắn vẫn kém một chút. Rất chi là không biết xấu hổ. Tuy nhiên, cuộc sống luôn có thể cung cấp cho bạn bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thiên Quý vừa nhấc chân chuẩn bị tiếp tục hành trình đi dạo của cậu, chỉ thấy học trưởng đột nhiên sắc mặt cứng đờ, ôm bụng, ngã xuống đất, sau đó một đám người bao gồm cả Thiên Quý ở bên trong nhanh chóng vây quanh. dạ dày co thắt, một căn bệnh đau đớn muốn chết người. Đối với phương pháp điều trị, không quá nghiêm trọng, vượt qua là tốt rồi, nhưng uống thuốc có thể khiến bạn có sống sót trong thời gian ngắn. Học trưởng được mọi người đỡ lên ghế, ngồi trên ghế, khom lưng, ôm bụng, mồ hôi đầm đìa. Lúc này từ một bên đột nhiên đi tới một học tỷ đặc biệt xinh đẹp, bên cạnh còn có vài người đi theo. Quảng bác làm sao vậy? Học tỷ đi tới bên cạnh học trưởng, trên mặt mang theo thân thiết nói, thanh âm châu viên ngọc nhuận, còn rất dễ nghe. Đột nhiên bị co thắt dạ dày, thông báo cho bác sĩ của trường chưa? Chu Phong đi tìm bác sĩ của trường rồi. Không lâu sau, một đại tỷ tỷ mang theo hòm thuốc nhỏ đến, sau một phen kiểm tra xong, lấy một ít thuốc cho học trưởng tên Quảng Bắc kia, tỏ vẻ không có vấn đề gì quá lớn. Liễu bộ trưởng kia, chương trình tiếp theo của Quảng Bắc làm sao bây giờ, bộ dáng này của hắn. Tìm người thay một chút đi, cái này chưa từng diễn tập có thể được không? Không được thì cắt đi. Trong mắt học tỷ hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng danh sách chương trình đều được gửi đến điện thoại di động của tất cả giáo viên và học sinh. Không có việc gì, cái kia, tôi có thể hát bài hát này. Lúc này bạn Thiên Quý đứng ở một bên ăn dưa đột nhiên giơ tay lên, yếu đuối nói. Đàn chị chuyển ánh mắt về phía Thiên Quý. Bạn học vừa rồi cậu nói cậu biết hát bài này phải không? Đúng vậy, tôi có thể hát. Thiên Quý thừa nhận cái tật hay giúp đỡ người khác lại tái phát. Vậy bạn học cậu có thể bây giờ hát một đoạn thử một đoạn không? Được rồi, không muốn. Đám người chung quanh trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh. Thiên Quý kỳ thật từ nhỏ đã có giọng hát tốt. Hồi trung học còn theo giáo viên âm nhạc chuyên nghiệp học qua một thời gian. Một lúc lâu sau, bạn học cậu hát thật tuyệt vời a. Quên hỏi, bạn học cậu tên gì a? Viện nào? Học tỷ tôi tên là Thiên Quý, sinh viên năm nhất học viện quản lý. Thiên Quý khi giới thiệu tên với người khác luôn phải giải thích từng chữ một chút, nếu không người khác luôn cho rằng cậu đang nói đùa. Nỗi buồn mờ nhạt, Thiên Quý, tên học đệ còn rất đặc sắc mà. Vương Văn kia ngươi dẫn học đệ đi chuẩn bị một chút, Thiên Quý học đệ ta còn có việc phải bận, liền đi trước a, lát nữa rảnh rỗi ta lại tìm ngươi, thật sự là cảm tạ học đệ. Không cần khách khí học tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía dưới mời thưởng thức bài hát, không nhiễm, người dẫn chương trình báo xong tên chương trình, Thiên Quý cầm micro đi lên sân khấu. Một trận khúc dạo đầu du dương vang lên, không muốn nhiễm thị phi, sao có thể trái với nguyện vọng. Những bông hoa trong trái tim khô héo, thời gian nó không thể trở lại. Chỉ mong rửa sạch phù hoa, lau đi một thân bụi cho bụi. Lại cùng ngươi một bình rượu sake, lời nói một đời say mê. Cái thao tác, khuôn mặt này không phải là lão nhị sao? Lục Chi ngang dưới đài nhìn Thiên Quý trên sân khấu, mạnh mẽ đứng lên, miệng há ra có thể nhét vào một nắm đấm. Này, người bạn cùng lớp béo ở phía trước, ngồi xuống. Bạn ảnh hưởng đến tôi xem chương trình. Lúc này một người bạn học ngồi phía sau Lục Chi ngang cách đó không xa lớn tiếng hô to. Bạn học béo, Lục Chi ngang vẻ mặt hạm hích ngồi xuống, mà Lý Minh Hiên và Hàn Phong ngồi ở bên kia cũng vẻ mặt kinh ngạc. Này, lão tứ xem đó là nhị ca không, ta không hoa mắt chứ. Đúng vậy, tên này hát có chút dễ nghe à, đúng vậy, thật ngây ngất. Cùng lúc đó, ở vị trí bên trái hàng thứ ba phía trước sân khấu, Chu Tử Kỳ và Giao Giao đang ngồi ở chỗ đó tán gẫu. Ai, bữa tiệc từ năm này qua năm khác thật sự là nhàm chán. Người nói xem có phải không Giao Giao? Đúng rồi. Giao Giao, học sinh của tôi tên Thiên Quý có đi cảm ơn cô không? Vậy là tốt rồi. Mà này, bài hát này là khá hay và dễ chịu. Đây không phải là Thiên Quý sao? Làm sao anh ta chạy lên hát được? Chu Tử Kỳ nhìn Thiên Quý trên sân khấu. Cảm giác có chút bối rối. Nghe thấy hai chữ Thiên Quý, Giao Giao theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Sau đó liền thấy Thiên Quý mặc quần jean đơn giản, giày thể thao, màu sắc tinh khiết, đứng trên sân khấu, chuyên chú hát. Một bình rượu sake một thân bụi cho bụi, một ý niệm qua lại phần đời còn lại không hối hận. Sinh sinh diệt phù hoa thị phi, đợi hoa nở thì say một lần, cách chương.